Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 396, nhẹ nhõm tấn cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay trở về khu vực của cả nhóm cùng với Vô Thiên, sau khi nghe tin nhóm bọn cô chiến thắng một cách dễ dàng và áp đảo, Hình Na gần như chẳng có gì thấy kinh ngạc ngoại trừ việc Tiểu Vũ bị trọng thương. Đây cũng là do bọn họ quá mức khinh thường đối thủ, có thể nói bảo mật thực lực của mọi người là một lý do, nhưng đây không thể phủ nhận, trong chiến trường này vẫn còn rất nhiều đối thủ đáng khâm phục. Dạ Phong ca, bên kia em đã tìm thấy dấu vết của một trong hai người thừa kế của Tà Thần, Đường Nhã. Quả nhiên là linh hồn của cô ta chưa thực sự bị nhuốm đen thuần túy, một phần ý thức của cô gái đó đang cố gắng quay lại. Ngồi lại nói chuyện với Dạ Phong, bên sau cô Vô Thiên lập tức rời khỏi và ẩn mình về phía đằng sau tiểu thư của cô, hẳn là Vô Thiên cảm thấy rất tức giận. Dù cho Dạ Vũ có nói là không có chuyện gì nhưng thân là người bảo vệ cho thiếu chủ tiểu thư, nhìn thấy bọn họ bị thương thì chị ấy vẫn cảm thấy tự trách không ngừng. Vậy sao, Đường Nhã à, bên đấy em có gặp lại nhóm Hoắc Vũ Hạo không? Có, bên đấy cũng trở nên mạnh hơn nhiều rồi, em cũng đã gửi lời chào tới Huyền Lão, bọn họ cũng là một trong số các đối thủ đáng chú ý đấy. Trả lời lại câu hỏi của Dạ Phong, cô bình tĩnh uống một tách trà nhìn lại nhóm bạn của mình, có một thứ gì đó đã thay đổi từ trong Đình Bảo và Dạ Vũ. Cảm thấy kỳ lạ và ngạc nhiên, Hình Na tới gần hai người bọn họ và hỏi. Nè, hai người có cảm thấy điều gì khác lạ không, giống như kiểu có thể tự hiểu nhau mà không cần lời nói. Hoặc là có một sự dung hợp nào đó về mặt hồn lực không? Tớ cảm thấy giữa hai người bọn cậu giống như đã bẻ khóa một loại liên kết nào đó. Nghe lời của Hình Na, nhóm hai người Đình Bảo và Dạ Vũ có chút ngạc nhiên, thân thể bị trọng thương nặng đang được chữa trị Dạ Vũ vẫn dáng ngẩng đầu lên cười cười ý chào hỏi Hình Na. Sau đó bọn họ nhìn nhau một lúc để xác định rồi mới kỳ lạ nhìn về phía Hình Na trả lời. Quả nhiên là có một loại năng lực nào đó. Nhưng nó vẫn chưa thực sự thành hình, cảm giác như miễn là ở gần Tiểu Bảo, mình cảm thấy như vết thương hồi phục nhanh hơn rất nhiều. Đồng thời hồn lực của bọn này giống như có thể hòa lại với nhau, dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng năng lượng cộng gộp lại thì mạnh hơn rất nhiều lần, đây có phải là dấu hiệu của võ hồn dung hợp kỹ không? Lần lượt thay phiên nhau nói mà không lặp lời của người kia quả thật là có thể đọc hiểu lòng nhau sao? Từ năng lượng của Dragon Knight cô đã thấy có gì đó khác lạ, nhưng mà nếu như hai người Đình Bảo và Dạ Vũ có thể mở khóa năng lực mới này, vậy thì đây sẽ là một con át chủ bài mới để đối đầu với người thừa kế Tà Thần. Được rồi, vậy kể từ trận sau cậu và Tiểu Bảo hãy nghỉ ngơi đi, dù sao thì hai người ở cạnh nhau vết thương sẽ hồi phục nhanh lên. Tớ ở ngoài quan sát cũng đã đủ lâu rồi, giờ cũng là lúc lên sân để vận động vậy, phải không? Thở một hơi dài, khuôn mặt Hình Na tự ái nhìn bọn họ rồi đứng dậy vận động gân cốt, tiếng rắc rắc vang lên thể hiện cho tinh thần hiếu chiến của bản thân đã sôi sùng sục. Từ giờ bọn cô sẽ không cần phải quan sát quá nhiều thứ nữa, bởi vì những người bạn và những người có thể trở thành đồng bạn đều đã xuất hiện, thực lực của bọn họ cô cũng đã nắm khá là rõ, vậy thì chỉ còn cần chờ đợi đến lúc gặp nhau trên đấu trường thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy trận tiếp theo sẽ là anh Tiểu Linh, Tôn Vũ, em, Tuyết Nhi, Tiểu Tử, 6 người tham chiến, dù sao thì cũng không ai ép buộc phải đủ 7 người mới có thể tham gia. Dạ Phong, ok, Tiểu Na ra sân làm cho tớ nóng máu rồi đấy. Tiêu Linh, được chiến đấu lại với nhau như vậy, cảm giác thật là hoài niệm đúng không? Tôn Vũ, mọi người, hãy sẵn sàng. Hình Na, kể cả hai đứa bé cũng nắm chặt tay mình và nắm lấy tay của Hình Na, bọn chúng cũng muốn tiếp sức của bản thân cho Hình Na, cho nhóm của mình. À đúng rồi, lúc nãy em có giết chết hai người của bản thể tông. Lúc nãy có người của Nhật Nguyệt học viện tới hỏi thăm. Hai người đồng thời nói chuyện, Dạ Phong và Hình Na đồng thời thả hai quả bom xuống, người của Nhật Nguyệt học viện tới. Có chuyện gì, để Tiểu Na em lại giết chết hai người của bản thể tông ư, Tôn Vũ ngạc nhiên hỏi. À bọn họ theo dõi em và Vô Thiên Tỷ còn có ý định dùng vũ lực vậy nên em tiện tay tiễn bọn họ về chầu ông bà rồi. Hình Na không coi trọng lắm trả lời. Đáng sợ quá, Tiểu Linh, thế có nghĩa là chúng ta phải đề phòng sự trả thù của bản thể tông? Dạ Phong hỏi, có thể nói là vậy, nhưng cũng không cần quá để ý, chúng ta chỉ là mục tiêu phụ, bọn chúng sẽ dành lực chú ý nhiều hơn vào Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này. Hình Na trả lời, bọn họ có dự định gì sao? Đình Bảo và Dạ Vũ quay đầu lại hỏi, có vẻ họ cũng khá quan tâm chuyện này. Không rõ lắm, nhưng chắc là muốn cản trở quá trình thế chiến diễn ra, dù sao thì âm mưu của Nhật Nguyệt Đế Quốc thì ai cũng rõ mà. Hình Na nói với mọi người, sau đó cô lắc lắc đầu hỏi ngược lại Dạ Phong. Thế còn chuyện của Nhật Nguyệt học viện, không có gì, chỉ là tìm hiểu và đe dọa thôi, có hai đứa trẻ đáng chú ý là Mộng Hồng Trần và Tiếu Hồng Trần, tuy nhiên với thực lực của chúng ta thì không thành vấn đề. Hiểu rồi, chúng ta và bọn họ có thể gặp nhau ở vòng cuối vòng loại, nhưng cũng không nhất định sẽ có 4 đội ở cổng chúng ta vào trong. Sau khi thảo luận và truyền đạt thông tin xong xuôi, Vô Thiên trở thành người canh gác cho cặp tình nhân Đình Bảo và Dạ Vũ, còn những người còn lại thì trở về tu luyện. Đội tiếp theo mà bọn cô chiến đấu là một tông môn nhỏ phụ thuộc Tinh La Đế Quốc. Lần này cả nhóm không một chút nhân nhượng, dưới Helping Hand của Hình Na, xiềng xích quang minh của Dạ Phong, Tiêu Linh và Tôn Vũ nhẹ nhàng đá từng người xuống dưới bục thi đấu, nhẹ nhàng tấn cấp vào vòng trong. Mọi chuyện dường như trở nên im ắng hơn một chút trước con bão lớn, bên Nhật Nguyệt Học Viện không biết có nhúng tay vào quá trình sắp xếp trận đấu hay không mà bọn họ không gặp bọn cô ở trận tiếp theo. Đối thủ kế tiếp chính là Hắc Ma Tông, một tông phái chuyên dùng ảo thuật và kéo mọi người vào trong ảo mộng của mình. Cách chương.